Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phái Thanh Thành từng xích mích với Dương Bách Xuyên chắc chắn chỉ có Nguyên Thần Tử. Nói không chừng lần này Đinh Thiền bắt Lưu Tích Kỳ cũng là Nguyên Thần Tử cung cấp thông tin. Dương Bách Xuyên nghĩ đến đây, trong lòng trào dâng sát ý. Tu vi tăng, sức mạnh tinh thần tăng, tất nhiên việc điều khiển vảy rồng giết địch cũng mạnh hơn. Vảy rồng như tia chớp rạch ngang bầu trời, nháy mắt đã rơi vào cổ Nguyên Thần Tử. Dương Bách Xuyên chưa giết Đinh Thiền bởi vì hắn ta có khôi giáp linh khí. Nhưng giết một tiên thiên tầng một như Nguyên Thần Tử thì dư sức. Mày dám, thấy vảy rồng của Dương Bách Xuyên chém vào Nguyên Thần Tử. Một thanh niên tóc dài đi cùng ông ta giận dữ hét to. Xong, có tác dụng sao? Á, Nguyên Thần Tử gào thét thảm thiết. Đầu bay lên, chết ngay lập tức. Rõ ràng mấy người kia đều thuộc phái Thanh Thành. Bọn họ nhanh chóng tiến đến cách chỗ Dương Bách Xuyên và Đinh Thiền 3 mét. Sau khi Nguyên Thần Tử chết, cả nhóm còn dư lại 4 người gồm 3 già 1 trẻ. Thoạt nhìn thanh niên tóc dài là người cầm đầu. Thanh niên tóc dài mặc đạo bào màu trắng, nhìn Dương Bách Xuyên đăm đăm, vẻ mặt u ám. Mà lúc này, vảy rồng của Dương Bách Xuyên đã bay về, dừng trên cổ Đinh Thiền. Đồng thời Dương Bách Xuyên âm thầm bóp nát một viên đan dược. Khói đen lan tỏa, trong bóng đêm không có ai phát hiện ra Dương Bách Xuyên lén lút bóp nát đan dược. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đinh Thiền không dám cử động. Thấy thanh niên tóc dài mặc đồ trắng đi tới, hắn ta lập tức hô to: Mộc Thiên Thành cứu tôi với. Hắn ta cược đúng rồi. Quả nhiên Mộc Thiên Thành ẩn núp trong tối. Mộc Thiên Thành, Dương Bách Xuyên nghi hoặc nhìn thanh niên tóc dài. Viện binh mà Đinh Thiền gọi chắc là người này. Mộc Thiên Thành cũng là một trong thập đại yêu nghiệt bảng tiên thiên. Xếp hạng 8, trên Đinh Thiền một hạng. Vốn dĩ gã dẫn người ẩn núp trong tối nhìn lén là vì muốn đợi Dương Bách Xuyên và Đinh Thiền cá chết lưới rách rồi mới xuất hiện nẫng tay trên. Không ngờ Dương Bách Xuyên đã đột phá tu vi, hơn nữa còn xoay chuyển tình thế, đánh bại Đinh Thiền. Sau khi nghe thấy Đinh Thiền cầu cứu, Mộc Thiên Thành bèn ra mặt. Mặc dù gã không thích Đinh Thiền, nhưng cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, không muốn Đinh Thiền chết trong tay Dương Bách Xuyên. Hơn hết là lúc này xuất hiện cứu Đinh Thiền thì gã có thể lấy được lợi ích phong phú từ đối phương. Thiếu chủ thần tông đủ sức nặng, Mộc Thiên Thành không sợ sau khi Đinh Thiền được cứu sẽ quỵt nợ. Tuy nhiên, gã không ngờ mình bảo Nguyên Thần Tử bắn Dương Bách Xuyên lại khiến Nguyên Thần Tử mất mạng. Ở Thanh Thành, Nguyên Thần Tử là người nhà họ Mộc, chăm sóc Mộc Nguyên Thành từ nhỏ đến lớn. Ông ta cũng là người hiểu rõ Dương Bách Xuyên nhất. Hôm nay bọn họ xuất hiện ở đây bởi vì Nguyên Thần Tử báo lại rằng trên người Dương Bách Xuyên có rất nhiều bí mật. Điều này khiến Mộc Thiên Thành động lòng. Gã mượn dao giết người, liên hệ với Đinh Thiền, nhưng kết quả không lý tưởng cho lắm. Bây giờ Nguyên Thần Tử đã bị Dương Bách Xuyên giết, sao Mộc Thiên Thành có thể không giận cho được? Gã cũng không ngờ Dương Bách Xuyên lại phản ứng nhanh như vậy. Cách xa hơn 30 mét mà thần binh trong tay anh có thể chém chết Nguyên Thần Tử. Tất nhiên là trước đó xem trận chiến, Mộc Thiên Thành đã nhìn thấy thần khí bay ra từ trong cơ thể Dương Bách Xuyên tấn công Đinh Thiền. Trong tầm hiểu biết của Mộc Thiên Thành, thần binh rời khỏi cơ thể chỉ có thể tấn công trong phạm vi tối đa là 9 mét. Không ai tưởng tượng nổi Dương Bách Xuyên có thể điều khiển thần binh giết người ở khoảng cách hơn 30 mét. Phút chốc sơ suất đã tổn thất Nguyên Thần Tử. Tâm trạng nặng nề, cách chương.